Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, sân bóng tranh hùng. Người nói ai là con khỉ ốm? Đồng Bân nghe xong, lúc này liền không muốn. Chỉ Điền Sở Phong cái mũi mắng. Yến Phong cùng Lăng Thiết Sơn gọi hắn hầu tử. Hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì đó là huynh đệ mình. Người khác lại không được. Một cái bóng rổ đập tới. Tại chỗ đem Đồng Bân đập té lăn trên đất. Nửa ngày không đứng dậy được. Xem ra Lăng Thiết Sơn vết thương trên mặt cũng là như vậy đến. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đi qua một trận đặc huấn. Thể chất muốn so người bình thường tốt. Nhưng lại liền một cái bóng rổ đều không tiếp nổi. Trong đám người, Dương Thiếu Vân nhíu mày nói. Thần Vũ, chúng ta làm như vậy có ý nghĩa gì? Hai con kiến mà thôi. Tất yếu để cho Sở Phong xuất thủ sao? Đỗ Thần Vũ cười lạnh nói. Người đây đã sai lầm rồi. Sở Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của Yến Phong. Mục đích của ta chính là muốn để cho Sở Phong chọc giận hắn. Lấy tính tình của hắn. Tiếp xuống liền có trò hay để nhìn. Tống Thiếu Hùng lạnh rên một tiếng nói. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất tình thế khẩn trương. Trong nhà lão gia tử không cho phép làm loạn. Đã sớm trừng trị hắn. Lăng Thiết Sơn liền tranh thủ Đồng Bân nâng đỡ. Nói ra, phàm là không thể làm tuyệt. Bằng không thì sẽ có không tốt hậu quả phát sinh. Ta chính là làm tuyệt. Người một cái ma bệnh còn dám tới uy hiếp ta. Điền Sở Phong giận dữ. Một quả bóng rổ lần nữa bay tới. Đánh tới hướng Lăng Thiết Sơn. Bóng rổ ngừng lại. Nhưng là Lăng Thiết Sơn lại là thật tốt đứng ở nơi đó. Một tay nắm đem bóng rổ nắm trong tay. Rời bóng rổ. Là một tấm tràn ngập sát khí mặt. Tiểu Yến Tử. Hai người lập tức ngạc nhiên hô. Yến Phong hướng về phía Điền Sở Phong lạnh lùng hỏi. Ngươi lại khi dễ bọn họ. Yến Phong xuất hiện. Nhất thời làm Điền Sở Phong đám người sợ hãi lui về phía sau một bước. Yến Phong không biết Điền Sở Phong. Nhưng Điền Sở Phong lại biết hắn. Điền Sở Phong cưỡng chế ưỡn ngực. Nói ra, đừng tưởng rằng ngươi biết võ công thì ngon. Chẳng lẽ ngươi còn không phân rõ phải trái hay sao? Chúng ta căn bản không có khi dễ bọn họ. Chỉ là bọn hắn thua cầu. Muốn bọn họ thực hiện tiền đặt cược thôi. Đây là có chuyện gì? Yến Phong xoay người đối với hai người hỏi. Lăng Thiết Sơn hung hăng trợn mắt nhìn Điền Sở Phong một chút. Đem chuyện đã xảy ra nói ra. Lúc đầu hai người bóng rổ đánh thật tốt. Đột nhiên Điền Sở Phong mang một đám người tới. Nói muốn chiếm dụng sân bóng rổ. Lăng Thiết Sơn gặp còn có rảnh rỗi sân bóng rổ tự nhiên không muốn. Điền Sở Phong lại nói quả cầu này trận bọn họ dùng quen thuộc. Liền phải dùng cái này. Hai phe đội ngũ liền giằng co. Cuối cùng Điền Sở Phong đề nghị song phương đến một trận đấu đối kháng. Thua không chỉ rời đi. Còn muốn quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Đồng Bân lập tức liền phát giác được đối phương là đến tìm phiền toái. Không lý do tranh một cái sân bóng. Tất yếu làm quỳ xuống dập đầu sao? Thế nhưng là đối phương đã có chuẩn bị. Tự nhiên nắm rõ ràng rồi Lăng Thiết Sơn nóng nảy tính tình nóng nảy. Không đợi Đồng Bân mở miệng. Lăng Thiết Sơn lúc này liền đáp ứng xuống. Đối phương đến có chuẩn bị. Kết quả kia tự nhiên có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, Lăng Thiết Sơn cũng biết mình trúng kế. Liền đề nghị tự mình một người quỳ xuống nhận lầm. Điền Sở Phong cũng đồng ý. Nhưng là nhất định phải đón lấy hắn 10 cái cầu. Nhưng ai biết Điền Sở Phong lực lớn vô cùng. Một cái cầu thiếu chút nữa đem Lăng Thiết Sơn cho đập kém chút hôn mê bất tỉnh. Nếu là 10 cái cầu xuống tới. Còn không bị tươi sống đập chết. Yến Phong vừa đến đã phát hiện Điền Sở Phong là người tập võ. Tố chất thân thể há có thể là Lăng Thiết Sơn đám người có thể so sánh. Bọn họ thua cầu là khẳng định. Lúc này liền cười lạnh nói. Tất nhiên dạng này. Cái kia ta tới cùng các ngươi đánh một trận tốt rồi. Nếu như ta thắng. Các ngươi muốn dập đầu nhận lầm. Nếu như ta thua. Ta cho ngươi đập 100 đầu. Đón ngươi 100 cầu. Điền Sở Phong nghe xong. Sắc mặt biến hóa. Nói ra. Cái này không được. Bóng rổ là một loại đoàn đội vận động. Một mình ngươi tỉ thí thế nào? Làm sao? Chúng ta không phải người sao? Lăng Thiết Sơn nghe xong, lập tức cả giận nói. Yến Phong vừa đến, bọn họ lập tức giống như là ăn thuốc an thần. Đã có lực lượng, Điền Sở Phong nhìn Lăng Thiết Sơn một chút. Ngạo mạn nói ra, các ngươi là bại tướng dưới tay ta. Ta cho tới bây giờ không cùng bại tướng dưới tay ta tỉ thí. Ngươi, Lăng Thiết Sơn lập tức khí. Hai mắt tóe lửa, lúc này, một người đẩy ra đám người đi tới. Vừa cười vừa nói, Điền Sở Phong, lại ỉ vào cái đầu lớn khi dễ người. Nếu không ta chơi với ngươi chơi, ta hẳn không phải là bại tướng dưới tay ngươi a. Người tới lại là Tần Sư Háo. Trông thấy Tần Sư Háo, Điền Sở Phong sắc mặt lập tức biến không tự nhiên lại. Hỏi, Tần Sư Háo, ngươi là muốn giúp tiểu tử này ra mặt. Tần Sư Hào ngắm Điền Sở Phong một chút, nói ra, làm sao, không được sao. Điền Sở Phong sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Tuyệt đối không nghĩ tới gia hỏa này hội chặn ngang một cước. Hắn nhận được tin tức, Yến Phong căn bản liền sẽ không chơi bóng rổ. Tại phương diện võ công muốn ứng phó hắn là không thể nào. Có lẽ có thể ở trên sân bóng chiếm được một chút lợi lộc. Sở dĩ, hắn mới tỉ mỉ đạo diễn trận này đùa giỡn. Nhưng là có Tần Sư Hào xuất hiện, tuồng vui này vô cùng có khả năng muốn chết từ trong trứng nước. Tất nhiên đại gia như vậy có hứng thú, chúng ta cũng tới chơi đùa a. Đỗ Thần Vũ, Dương Thiếu Vân cùng Tống Thiếu Hùng đột nhiên đi đến trận. Trông thấy ba người ra sân, Điền Sở Phong cười tủm tỉm nói ra, ba vị nếu là có hứng thú, ta đương nhiên vô cùng hoan nghênh. Đỗ Thần Vũ gật gật đầu nói, tất nhiên hôm nay nhiều người như vậy, đại gia liền chơi toàn trường a. Yến Phong xem xét tình huống này, liền biết cái này Điền Sở Phong tám thành cùng Đỗ Thần Vũ bọn họ là một nhóm. Bọn họ đều sẽ võ công cao. Bây giờ nói muốn đánh toàn trường, rõ ràng chính là nghĩ tại về số người đè chết bọn họ. Lại đoán ra bản thân không biết chơi bóng rổ. Đánh thực sự là tính toán thật hay a? Tần Sư Hào sắc mặt lập tức biến có chút không dễ nhìn. Cứ như vậy, đối phương trên cơ bản tất cả đều là người tập võ. Tố chất thân thể căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Phía bên mình chỉ có hai người mình có thể cùng bọn hắn đối kháng. Về phần Yến Phong, mặc dù thân thủ biến thái, thế nhưng là tại bóng rổ bên trên lại là một cái triệt đầu triệt đuôi thường dân. Phùng Cương, đi ra cho ta. Tần Sư Hào la lớn, một cái đen thui ra hỏa phi thường không tình nguyện từ trong đám người đi ra. Lại là trước đó bị Yến Phong dạy dỗ cái kia Phùng Cương. Hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Hắc hắc, náo nhiệt như vậy a. Ta thích nhất tham gia náo nhiệt. Tới tới tới, mọi người cùng nhau chơi đùa. Loại tràng diện này làm sao thiếu ta đây? Một cái Yến Phong chưa từng có gặp qua. Sắc mặt âm trầm thanh niên cười quái dị đi đến trận. Đứng ở Đỗ Thần Vũ bên người, trong mắt tràn đầy hung quang nhìn chằm chằm Yến Phong. Cảm giác được đối phương địch ý, Yến Phong tâm lý trận phiền muộn. Ngươi là ai a? Lão tử lại không đắc tội ngươi. Chẳng lẽ ngươi là ghen ghét ta dáng dấp so ngươi soái? Ân, nhất định là vậy nguyên nhân. Cái này mọi người một cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này là muốn làm gì? Hỗ Hải Đại học nhất nhân vật có phân lượng cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Trước đó đang so võ tràng bên trên đánh một trận không tính. Hiện tại chẳng lẽ muốn tại trên sân bóng phân ra một cái cao thấp sao? Lập tức có người đem tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hỗ Hải Đại học. Sân bóng rổ trong chốc lát bị người vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, một chút chen không tiến vào. Thì là cầm ngày bình thường dùng để nhìn trộm nữ sinh tắm ống giòm độ phóng đại lớn chọn một vị trí. Có lợi, nhìn xem sân bóng bên cạnh người ta tấp nập, liền xem như kẻ khởi xướng Điền Sở Phong cũng trợn tròn mắt. Không nghĩ tới sẽ khiến phản ứng lớn như vậy. Người tụ tập càng ngày càng nhiều. Có người hiểu chuyện đem Hỗ Hải Đại học thể viện bóng rổ thủ tịch huấn luyện viên đều mời đi theo. Xem như trận đấu này trọng tài. Lam Tiểu Lam một tấm mặt hưng phấn đỏ bừng, không ngừng hướng về phía người bên cạnh nói. Người trông thấy không? Yến Phong, đó là Taka. Hai bên đội hình xác định ra. Một bên là Yến Phong, Tần Sư Háo, Phùng Cương, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Một bên khác là Điền Sở Phong, Đỗ Thần Vũ, Dương Thiếu Vân, Tống Thiếu Hùng cùng người thanh niên kia. Hiện tại Yến Phong cũng biết tên của hắn. Gọi Lạc Bay, họ Lạc, cái kia trách không được có tư cách cùng Đỗ Thần Vũ bọn họ tương đề tịnh luận. Nếu là dựa theo vũ lực để tính, Yến Phong bên này rõ ràng cường thế rất nhiều. Thế nhưng là đây là cuộc đấu bóng rổ. Hắn lại là một cái triệt để thường dân. Trên sân lực công kích cùng võ lực của hắn hoàn toàn không được tỷ lệ. Tranh tài lập tức phải bắt đầu rồi. Dương Thiếu Vân ánh mắt từ trên người Yến Phong đảo qua. Nói với Tần Sư Háo. Các ngươi vì tiểu tử này làm như vậy. Đáng giá không? Chu Văn Hiên ngắm hắn một chút. Âm dương quái khí nói ra. Lão tử nguyện ý. Quản ngươi sâu sự tình. Hừ, vậy thì bắt đầu a. Đỗ Thần Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Mở màn chạm canh gác vang lên. Đỗ Thần Vũ cùng Tần Sư Hào ném bóng. Cầu bị Đỗ Thần Vũ đánh bay. Điền Sở Phong đã sớm dừng lại vị trí tiếp được cầu. Trực tiếp dẫn bóng vọt tới phía dưới bảng rổ. Một cái xinh đẹp quay người bỏ qua rồi Phùng Cương. Chạy ba bước ném bóng. Thân thể nhảy lên thật cao. Một tay đem bóng rổ hung hăng chụp vào vòng rổ. Tốt, toàn trường lập tức một trận tiếng khen. Điền Sở Phong bóng rổ trình độ là tuyệt đối nhất lưu. Chẳng những là Hỗ Hải Đại học đội bóng rổ lớn lên, càng là Hỗ Hải thành phố sinh viên bóng rổ minh tinh. Tại bóng rổ giới có không kém danh khí. Tại Hỗ Hải Đại học có được đông đảo bóng rổ fan hâm mộ. Lam Tiểu Lam ở một bên vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn một trận bực mình. Nhưng là rất nhanh liền la lớn. Yến Phong ủng hộ, Yến Phong ủng hộ. Nghe thấy nàng hô lên, những Điền Sở Phong đó fan hâm mộ cũng đều rát lớn giọng hô lên. Cùng một chỗ lớn tiếng hô Điền Sở Phong ủng hộ. Đạo thanh âm này vang vọng toàn bộ Hỗ Hải sân trường đại học. Triệt để đem Lam Tiểu Lam thanh âm bao phủ lại. Đồng Bân phát bóng, giao cho khống chế bóng Tần Sư Háo. Yến Phong hấp ta hấp tấp chạy tới. Đưa hai tay ra, Tần Sư Hào nhỏ giọng nói ra, ta nói muội phu, ngươi được không? Đây chính là việc cần kỹ thuật. Yến Phong lập tức giận, trừng hai mắt một cái, nói ra, bớt nói nhiều lời, ngươi đều được, ta hội không được. Nói xong đoạt lấy Tần Sư Hào trong tay bóng rổ, vỗ liền hướng bóng rổ dưới chạy. Tất nhiên đại gia đối với ta nhiệt tình như vậy. Cũng không thể phụ lòng đại gia đối ta chờ mong không phải sao? Không phải liền là slam đăng sao? Lão tử cũng đã biết. Cam đoan so với kia tiểu tử nhảy cao hơn. Tích, thanh thúy chạm canh gác tiếng vang. Trọng tài đánh một cái lần thứ hai dẫn bóng thủ thế. Tần Sư Hào đám người vội vàng dùng tay che mặt. Ngay sau đó bên ngoài sân một trận cười vang. Bọn họ cho rằng Yến Phong sẽ không đánh cầu còn chưa tính. Liền cơ bản nhất dẫn bóng cũng sẽ không. Cái này nhưng là bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới. Điền Sở Phong khiêu khích đem bóng rổ từ Yến Phong trong tay cho cầm thời điểm ra đi. Yến Phong trợn tròn mắt, làm Đỗ Thần Vũ một cái xinh đẹp ba phần bắn cái giỏ về sau. Yến Phong cũng đã từ Lăng Thiết Sơn nơi đó hỏi rõ dẫn bóng quy tắc. Phát bóng thời điểm, hắn lần nữa cưỡng ép đem bóng rổ đoạt lại. Lần này dẫn bóng mặc dù tư thế vụng về lại quái dị. Cuối cùng không có lần thứ hai dẫn bóng. Dám cản lão tử, ta đụng, làm đối phương đội viên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Luôn luôn ngăn chặn hắn đi hướng thời điểm. Hắn tức giận đụng tới. Chạm canh gác vang, trọng tài la lớn, dẫn bóng va chạm vào người khác. Hồi trận, đẩy người phạm quy, ôm banh chạy. Trọng tài cái còi không biết vang bao nhiêu hồi. Điểm số thì là 37-2. Nhìn xem Điền Sở Phong đám người giễu cợt ánh mắt. Vây xem người tiếng cười nhạo. Tần Sư Hào bốn người xấu hổ vô cùng. Cũng sắp khóc. Mà Lam Tiểu Lam đứng ở bên sân đều cảm thấy mất mặt. Đều muốn tìm một chỗ may chui vào. Ta nói ca. Ta đừng làm rộn. Được không? Ngươi không cần đụng cầu. Coi như ta van ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.